Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 23, cả đám con gái lần lượt xin xỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần gọi đâu lúc này, Dương Hạ nhíu mày đứng ra, nếu không phải đến mức này thì cô ta tuyệt đối không muốn nói ra sự thật. Vì thứ đắt nhất Trần Khiêm mua, tận 360.000 tệ đó, lại đem đi tặng cho người khác. Nhưng Hàn Tư Dư sắp gọi điện rồi nên cô ta phải nói thẳng ra. Chiếc túi này đúng là thật, sáng nay lúc Trần Khiêm mua chiếc túi này, tớ và Lục Thần có mặt ở đó, trả ngay 360.000 ở đó luôn. Gì cơ, chuyện đề cử, đàn đại chí tôn, không khí của cả ký túc xá như ngưng động lại ngay phút giây đó. Sau đó, Dương Hạ kể những chuyện xả ra sáng nay cho tất cả mọi người nghe. Vậy mà là thật, chiếc túi 360.000 đó, trời ạ, thằng nghèo Trần Khiêm vẫn luôn sống bằng sự bố thí của chúng ta, không ngờ lại gặp được may mắn như thế. Nhặt được một chiếc thẻ mua hàng như vậy. Ôi trời, nếu Trần Khiêm tặng chiếc túi này cho tớ thì tớ cũng đồng ý lên giường với cậu ta một đêm đấy. Một đêm, nếu Trần Khiêm tặng cho tớ chiếc túi 360.000 tệ thì tớ nguyện để cậu ta giày vò tớ đến nỗi tóc tai bù xù trong một tháng liền. Trời ơi, xấu hổ chết đi mất. Tuy rằng biết tấm thẻ kia của Trần Khiêm chỉ dùng được một lần nhưng rất rõ ràng, chiếc túi Hermes giá trị 360.000 tệ này cũng khiến mọi người kích động rất nhiều. Cho dù đem chiếc túi này đi bán lại thì cũng được 200-300.000 tệ chứ chẳng đùa. Đó đều là tiền đấy. Sắc mặt Triệu Nhất Phàm lúc này vô cùng khó nhìn. Cô ta không thể ngờ được rằng tên cùi bắp Trần Khiêm đó lại mua một chiếc túi trị giá 360.000 tệ để làm quà sinh nhật cho Mã Hân Nhiên. Nhớ lại hôm nay mình đã khinh bỉ anh và nhìn thấy sự sùng bái ngưỡng mộ của cả đám con gái đối với chiếc túi Hermes này. Triệu Nhất Phàm cứ cảm thấy mình bị người khác chơi đùa vậy. Cô ta lại cảm thấy hơi tức giận. Ha ha, dù là 360.000 tệ thì đã sao? Lẽ nào Trần Khiêm không biết thẻ mua hàng cấp bậc đó có thể bán lại à? Giờ thì hay rồi, dùng luôn, điều này chỉ chứng minh người này não phẳng. Hứ, Triệu Nhất Phàm nói, Dương Hà cũng gật đầu. Đúng vậy, chắc chắn đầu Trần Khiêm có vấn đề. Ha ha, các cậu đừng ở đây ganh tị nữa. Dù thế nào thì chiếc túi hiệu trị giá 360.000 tệ này là Trần Khiêm người ta tặng cho Hân Nhiên. Hân Nhiên, cậu phải khao. Đấy nhé, 360.000 lận mà. Hàn Tư Dư cười khanh khách, khí tiết cô ấy vô cùng tuyệt. Hơn nữa, cô ấy không phải chỉ đơn giản là một bình hoa xinh đẹp mà còn là hot girl livestream nữa. Có thể nói là thường ngày cũng đã trải sự đời rất nhiều. Đúng đúng đúng, Hân Nhiên phải khao nhé. Hân Nhiên, chiếc túi sách này có thể cho tớ mượn một ngày không? Chỉ một ngày thôi. Cả đám con gái lần lượt xin xỏ. Bây giờ Mã Hân Nhiên đã bị ngơ vì kinh ngạc rồi. Mượn với không mượn gì chứ? Điều đầu tiên cô ấy nghĩ đến chính là có lẽ Trần Khiêm không biết nguồn gốc của loại thẻ đó nên bị nhân viên bán hàng dụ dỗ. Dù sao thì Trần Khiêm cũng chưa từng tiếp xúc với tầng lớp xa xỉ phẩm như thế. Không được, tớ phải trả lại túi này cho Trần Khiêm. Bán lại thì ít nhất cũng được hơn 200.000 tiền mặt, đủ để cậu ấy vô tư sống cuộc đời sinh viên đại học. Những điều Mã Hân Nhiên suy nghĩ không giống với người khác, điều cô ấy lo lắng nhất là vấn đề cuộc sống sau này của Trần Khiêm. Không được, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cô ấy vừa dứt lời thì Triệu Nhất Phàm và Dương Hạ đồng thanh nói. Suy nghĩ của Dương Hạ là... Nếu như trả cho Trần Khiêm thì chẳng phải AH có tới 200-300.000 tiền mặt à, đó là điều. Cô ta không muốn nhìn thấy nhất, Trần Khiêm, sau khi anh ta bị mình đá thì phải sống không? Giống con người thì mới được, sao có thể sống thảnh thơi thế được? Về phần Triệu Nhất Phàm thì đơn giản vì ghét Trần Khiêm. Hân Nhiên, sao phải vậy? Cậu ta đã tặng cậu rồi thì sao phải trả lại cho thằng nghèo mặt kia chứ? Cách chương.